Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, ra lại hồng trần. Cười dài một tiếng sau khi, Đổng Tề Thiên nhưng lại bắt đầu u ô khóc giống, từ một cái tung hoành thiên hạ nhân vật phong vân, một khi suy tàn, biến thành tù nhân rất nhiều năm giam cầm tuế nguyệt, loại cảm giác này. Thật sự là không cách nào hình dung, không phải bản thân trải nghiệm, bất kỳ cái gì bút mực ngôn ngữ tất cả đều khó mà phác họa. Hắn hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thấy, Vân Dương vẫn như cũ là tại nâng đao chém mạnh, nhằm vào cầm tù hắn cây cột đá, còn có chôn ở hai bên vách đá bên kia cây cột đá. Đương đương đương, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Khục. Cái này thiên miên kim tính chất coi là thật không sai. Ta tất cả đều lấy xuống, mang về, nếu là bỏ đi không để ý tới, chẳng lẽ không phải nhập bảo sơn tay không mà quay về? A, lúc này mời cái nào đến đâu a? Ngươi nói phía dưới này cái bàn chính là phong linh đài. Tự nhiên cũng là đồ tốt, cùng nhau mang về, ngươi muốn thu lấy thiên miên kim. Phong linh đài không gì đáng trách, có thể có ngươi như vậy đào cây cột sao? Ngươi như vậy cẩn thận làm gì? Ngươi thêu hoa đâu? Hay là nói ngươi có rất nhiều thời gian có thể lãng phí? Ngươi đang nói cái gì? Cái này từ phía trong vách đá bốn cái cây cột, hiển nhiên cũng không phải phàm tục đồ vật. Nếu không ngươi nhằm vào thiên miên kim nếm thử thoát khốn thời điểm, sớm đã bị ngươi cách vật truyền công phá hư hết. Nếu là đồ tốt, đương nhiên muốn cùng nhau đóng gói mang về. Ngươi người này thật sự là không quản lý việc nhà, không biết củi gạo quý. Ta là một môn trưởng môn, thời gian này càng qua nghèo rớt mồng tơi a. Cái này Vân Dương con mắt cỡ nào sắc bén, tại cái này thiên miên kim rèn đúc xích sắt phía trên, hắn từ phần đuôi giấu ở vách đá bên trong nào đó một tiết phía trên, ẩn ẩn nhìn thấy có mấy cái chữ khắc vào phía trên. Đây cũng là manh mối, cái này tự nhiên là muốn dẫn trở về. Vạn nhất bị tìm tới cửa, chính mình không địch nổi nói, liền đem xích sắt này con đưa ra ngoài tốt. Vật quy nguyên chủ, ta chỉ là thay tiền bối đảm bảo đảm bảo. Nếu vật quy nguyên chủ, có phải hay không liền có thể tạm hơi thở lôi đình. Lại tiêu tức giận, nói không chừng có thể kéo lên quan hệ hợp tác một chút. Vân Dương trong lòng tính toán, đó là đánh bang bang vang. Đương nhiên, ý nghĩ thế này liền không thể để Đổng Tề Thiên biết. Oanh, Đổng Tề Thiên mắt nhìn thấy Vân Dương đem tất cả mọi thứ đều thu vào không gian của mình. Cả tòa núi đột nhiên liền sụp xuống. Nói chung cái kia mấy cây cây cột, chính là tòa này trống rỗng lòng núi thừa trọng đồ vật. Tại đột nhiên khói tiêu bên trong, hai người lóe lên mà ra. Đổng Tề Thiên trên thân vẫn máu me đầm đìa, phàn nàn nói, ngươi cũng quá gấp chút. Sơn động này toàn bộ nhờ cái kia mấy cây cây cột trèo trống. Cái này tùy tiện đủ đi, trận thế tan rã, sơn động sao lại tồn. Vân Dương nghiêng qua hắn một chút, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nơi này, ngươi còn không có đợi đủ, còn có ngựa nhớ chuồng chi ý? Thật có ý này, ngươi nên nói sớm a. Đổng Tề Thiên miệng lớn hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ, nhìn xem thanh thiên bạch nhật, trong lúc nhất thời tâm thần thanh thản, suy nghĩ xuất thần, thế mà không nghe thấy Vân Dương đang nói cái gì. Hắn đón mặt trời đứng tại đỉnh núi rất rất lâu, rốt cục kinh ngạc nước mắt chảy ròng, lại là đột nhiên cười ha ha, ngửa mặt lên trời gào thét, ta Đổng Tề Thiên, đi ra, đi ra, ta đi ra, ha ha ha ha ha, huyền hoàng giới, các vị đối thủ, ta đi ra, các ngươi, nghe được rồi sao? Lại qua một hồi lâu sau, mới khôi phục bình tĩnh. Bỗng nhiên quay người nhìn chăm chú Vân Dương, ánh mắt thâm thúy, bỗng nhiên một cái cúi đầu, xoay người tới đất, Vân huynh đệ, đời này kiếp này, vĩnh viễn không quên đại ân đại đức. Vân Dương ngẩn người, mới khoát tay chặn lại còn chưa lên tiếng thời khắc. Đồng Tề Thiên bên kia đã đứng lên, khẽ cười nói, cái này cảm tạ, cả đời này, ta chỉ nói lần này. Lập tức, nhưng nghe Đồng Tề Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tại cái này sáng sủa trong tiếng thét dài, Vân Dương mắt thấy nó toàn thân trên dưới từng đống vết thương đều đang từ từ chuyển biến tốt đẹp. Thịt tươi lấy mắt thường nhìn thấy phương thức, nhanh chóng nhúc nhích sinh trưởng. Trong thời gian ngắn liền bao trùm trên thân hắn nhiều chỗ xuyên qua huyết động. Dạng này thương thế tốc độ chữa trị, cho dù là Vân Dương tự thân, cũng muốn tự than thở không bằng. Nhìn mà than thở, theo thương thế phục hồi, Đồng Tề Thiên một cái bầy đầu, đầu đầy dài chừng 10 trượng tóc dài, hô một tiếng trực tiếp gãy mất 9 thành có bao nhiêu. Còn sót lại cũng là đều cuộn tại trên đầu. Tiện tay một vòng, miệng đầy râu mép ứng tay tận gốc mà đứt. Toàn thân trên dưới trải rộng cho bụi dơ bẩn. Càng là lập tức ly thể, tất cả đều chóc ra. Vân Dương thấy thế vốn cho rằng Đồng Tề Thiên lần này chỉnh lý dáng vẻ động tác phải làm có một kết thúc, bất ngờ đã thấy hắn một hơi ra ngoài. Cả mảnh trời đột nhiên linh khí phong vân hội tụ, theo một tiếng sét đùng đoàng kinh lôi, mưa rào tầm tã thoáng như triệu tập mà tới. Chỉ riêng hô lôi dẫn điện hóa mưa mưa như chút nước, tự nhiên không ở trong mắt Vân Dương. Nhưng Đồng Tề Thiên biến thành trận này mưa rào tầm tã, có khác quái gì, vậy mà đem mưa rơi cực hạn tại phương viên hơn một trượng không gian bên trong. Toàn bộ dày đặc cọ rửa Đồng Tề Thiên thân thể. Một hồi lâu sau, đằng sau, một tiếng vang dội, vân tiêu vũ tán, chân trời tái hiện ánh dạng đông. Đồng Tề Thiên vẫy tay một cái, một bộ nhu hòa bạch bào đã khoác ở trên thân. Từ trong ra ngoài, đều là đầy người tuyết sắc, thậm chí ngay cả trên chân, cũng nhiều một đôi huyền thú da dày. Chỉ là mặc kệ quần áo hay là giày, nhìn kiểu dáng đều có chút cao cổ khí tướng. Vân Dương ở một bên nhìn xem, một bên cảm thán, hết thảy bất quá là nửa khắc đồng hồ công phu. Người trước mắt liền từ một cái chật vật muôn dạng trọng thương tù phạm, hóa thành một cái khí độ ung dung, dáng người thẳng tắp trung niên nhân. Hiện tại lại nhìn Đồng Tề Thiên, dáng người bội hiển thon dài, nhìn ra so với chính mình cao hơn đi ra một nửa đầu. Hai đầu chân dài thẳng tắp đứng thẳng trên mặt đất, đơn giản có một loại muốn đem hắn to con thân thể chống đỡ hướng tinh không vi diệu cảm giác. Kiếm mi nồng đậm, hai mắt thâm thúy, bạch bào đón gió, cử động ở giữa, ẩn ẩn có một loại quân lâm nhân gian khí tưởng. Xem ra người này, tại bị cầm tù trước đó, hơn phân nửa cũng là một vị bất thế gia anh hào nhân vật. Vân Dương trong lòng nghĩ như vậy. Đồng Tề Thiên vừa rồi thét dài giống to, đã sớm xa xa truyền đi. Phương xa, ẩn ẩn có bóng người lắc lư, phi tốc đến đây. Hiển nhiên là đến dòm ngó là người phương nào dẫn động như vậy động tĩnh. Vân Dương nhìn trang phục ấy, hẳn là Thương Ngô môn người. Đồng Tề Thiên ngay tại đỉnh núi đứng chắp tay, bạch y tung bay, con mắt lạnh lùng nhìn chính phi tốc mà đến bốn bóng người. Bốn người kia mắt thấy đi tới gần, lại đến nhanh càng ngày càng chậm, đại khái là do dự muốn hay không coi là thật phụ cận đến. Rốt cục cũng ngừng lại. Dù sao, cái này phát ra thét dài người tu vi thật là đáng sợ. Ngay tại do dự muốn hay không lui về, đột nhiên, nhưng nghe hoa một thanh âm vang lên động, cản trở tại bốn người cùng Đồng Tề Thiên Vân Dương ở giữa ước chừng trăm trượng nhìn không gian bên. Trong tất cả cây cối, toàn bộ tận gốc mà đứt, lập tức lại hô lập tức tập thể bay ra ngoài. Đến tận đây, không còn có thể che đậy tầm mắt đồ vật. Hai bên xa xa đối mặt, có thể thấy rõ ràng. Hiển nhiên, người đối diện ghét bỏ mảnh này rừng cây che chắn, ánh mắt rất là khó chịu. trực tiếp vung tay lên, áp vật đồng dạng toàn giải quyết. Ân, ta nhìn ngươi, liền muốn mặt đối mặt nhìn. Ngươi muốn giấu, ngươi giấu giấu thử một chút. Đối diện bốn người như bị sét đánh, một mặt mộng bức, dựa vào ẩn tàng thân thể bụi cây cối rừng thậm chí gò núi chập trùng toàn bộ trong nháy mắt biến mất. Cái này, hoàn toàn không kịp phản ứng a. Đây là cái gì thao tác? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.